Hoắc Trần Đông nhìn cô một cái, nhướng mày nói, lúc trước là ai nói không hài lòng với vị hôn phu này? Chuyện Mộ Thập Nhất ghét bỏ anh, Hoắc Trần Đông nhớ vô cùng rõ ràng. Cao Thanh Thu lấy bát đũa ra, Hoắc Trần Đông phụ trách bê đồ ăn. Còn Hoa Ngọc Thành vừa cởi tạp dề ra, Cao Thanh Thu nhìn chồng mình thấy dường như người mình yêu trong mắt có xấu tệ cũng trở thành tây thi. Cái tạp dề dành cho người vợ mặc trên người anh, cô cũng thấy vô cùng đẹp trai. Hoa Ngọc Thành ngồi xuống, Mộ Thập Nhất ra ý kiến. Chúng ta có nên uống rượu không nhỉ? Được chứ, tôi đi lấy. Cao Thanh Thu đứng dậy, trong nhà có rượu vang đã sưu tầm không ít rượu ngon, còn có nhiều chai do người khác tặng. Hoa Ngọc Thành và Hoắc Chấn Đông nhìn hai người con gái đáng yêu không nói gì. Cao Thanh Thu vừa ra khỏi phòng ăn thì dì đã lấy rượu ra. Tôi đoán các cô cậu sẽ muốn uống rượu nên đã chuẩn bị từ lâu. Cảm ơn dì. Cao Thanh Thu về phòng ăn, Hoắc Chấn Đông mở bình rượu ra. Dì Ngô đứng ở một bên nhìn bốn người trẻ tuổi không khỏi ngưỡng mộ. Trẻ tuổi thật là tốt mà. Đã rất lâu rồi không thấy Hoắc Chấn Đông tới. Cao Thanh Thu nâng ly rượu lên và chụp ảnh gửi đăng lên tường. Bình luận đầu tiên là của Giang Hàng Chi. Ôi, các cô cậu tụ tập mà không rủ tôi, tức rồi nhé. Cao Thanh Thu hỏi lại, có muốn gọi Giang Tổng tới không? Lúc đó đang nghĩ muốn hẹn Hoắc Chấn Đông tới, không biết có chuyện gì mà lại không hẹn Giang Hàng Chi. Cao Thanh Thu thấy hơi áy náy. Hoắc Chấn Đông nói, kệ anh ta đi. Có Hoa Ngọc Thành thì anh ta còn lâu mới để ý đến mấy anh em khác. Bọn họ ăn bữa này khá lâu và còn uống một ít rượu. Cao Thanh Thu ngủ gục trên bàn ăn. Tửu lượng của cô rất kém nên rất dễ say. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái nhưng không nói gì. Hoắc Chấn Đông cũng dừng lại nói, đưa Thanh Thu về nhà nghỉ ngơi đi. Bọn họ bắt đầu uống một chai rượu, rồi sau đó lại mở một chai khác. Ngồi với bạn bè thì không có gì khác ngoài vui vẻ. Mộ Thập Nhất xua tay nói, tôi cũng không xong rồi, không uống tiếp được nữa. Nhưng mà Hoa Tổng, cơm anh làm ngon thật đấy, lần sau tôi có thể tới ăn trực tiếp không? Cô ăn đến đầy cả một bụng rồi. Hoắc Chấn Đông nhìn cô nói, nghĩ đẹp thế, em muốn ăn thì về anh làm cho mà ăn. Còn về Hoa Ngọc Thành, rõ ràng bây giờ anh đã trở thành đầu bếp riêng của Cao Thanh Thu tham ăn, chẳng có việc gì với mấy người bọn họ cả. Hoa Ngọc Thành nhìn Mộ Thập Nhất rồi nói, Đông tử nhà cô nấu ăn rất ngon đấy. Ồ, Mộ Thập Nhất nhìn Hoắc Chấn Đông và không hề phản bác xưng hô đông tử nhà cô. Hoa Ngọc Thành gọi dì Ngô tới thu dọn rồi bế Cao Thanh Thu đã ngủ lên tầng, sau đó đặt cô lên giường, cởi giày cho cô, rồi mới cúi người ngắm người con gái đáng yêu này. Bởi nóng cho nên khuôn mặt cô đỏ ửng. Cao Thanh Thu nằm trên giường vô cùng muốn ôm gối ôm bên cạnh. Hoa Ngọc Thành không cho cô ôm mà anh tự mình ôm lấy cô. Anh nhìn cô gái đáng yêu của mình rồi cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó hôn đến mắt, mũi và môi. Bỗng chuông điện thoại vang lên, Hoa Ngọc Thành mở ra xem, thì ra là tin nhắn của Hoắc Chấn Đông. Ngọc Thành, chúng tôi về trước đây. Bên dưới còn có một dòng nữa. Có thể ăn cơm với cậu, tôi rất vui. Giữa đàn ông với nhau không cần quá nhiều câu từ, nhìn tin nhắn ấy của anh ta khiến Hoa Ngọc Thành không kìm được nở nụ cười. Anh cúi đầu giúp Cao Thanh Thu cởi cúc áo sơ mi. Anh sợ cô mặc như vậy chật ngủ sẽ không thoải mái. Lúc cởi áo sơ mi ra, trên người cô chỉ mặc một cái áo 2 giây, khiến Hoa Ngọc Thành nhìn thấy dấu vết đinh cẩn để lại trên cánh tay cô. Làn da của Cao Thanh Thu rất trắng, lúc Hoa Ngọc Thành thân mật cùng với cô chỉ cần hơi nặng một chút cũng sẽ lưu lại vết tích trên người cô. Vậy mà hôm nay lúc ở trong thang máy, bởi vì tức giận nên quả thực đinh cẩn cầm tay cô rất dùng sức. Nhìn đến đây, đôi mắt Hoa Ngọc Thành tối xuống. Quần áo bị anh cởi hết ra, hơi lạnh từ điều hòa khiến Cao Thanh Thu hơi lạnh nên rúc rúc vào trong lòng anh. Hoa Ngọc Thành vội vàng kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó nằm xuống bên cạnh cô, đem cô kéo vào trong lòng. Cao Thanh Thu ngủ một giấc đến tận nửa đêm mới tỉnh. Cô mặc áo dây vào để trần cánh tay, ngồi dậy nhìn về phía Hoa Ngọc Thành bên cạnh. Hoa Ngọc Thành cũng nhìn về phía cô. Em tỉnh rồi à? Cao Thanh Thu đáp. Thập Nhất và Đông Tử về rồi hả anh? Hoa Ngọc Thành nói. Về từ lâu rồi, em cũng không nhìn một chút bây giờ là mấy giờ rồi sao? Mấy giờ rồi? Cao Thanh Thu nhìn đồng hồ treo trên vách tường một chút. Ôi, đã muộn như vậy rồi cơ à? Nghĩ đến mình vậy mà uống say đến mức ngủ thiếp đi, Cao Thanh Thu cảm thấy hơi mất mặt. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nói. Lá gan của em rất lớn nhỉ? Dường như anh đã biết cái gì đó, Cao Thanh Thu chột dạ rời ánh mắt đi chỗ khác. Chuyện gì vậy? Hoa Ngọc Thành cắn cắn lỗ tai của cô. Ai bảo em gọi Hoắc Chấn Đông tới hả? Em không có gọi mà. Cao Thanh Thu phát hiện thật đúng là cái gì cũng không thể gạt được anh, nên chỉ có thể giả ngu. Thật ra cô cũng không biết chủ trương này của mình có được hay không, nhưng cô rất chột dạ. Dù sao bình thường cô ở trước mặt Hoa Ngọc Thành đều rất nghe lời anh. Hoa Ngọc Thành nhìn dáng vẻ chết không thừa nhận của cô. Em cho rằng anh không biết là em đang giả ngu à? Cao Thanh Thu, trong lòng em có bao nhiêu cân lượng, chẳng lẽ anh không biết? Cao Thanh Thu thấy anh nghiêm túc như vậy, sợ anh tức giận nên cô có chút tội nghiệp nhìn qua anh, đưa tay nhẹ nhàng giật giật góc áo của anh. Đừng giận mà, em chỉ nghĩ là hai người chơi với nhau nhiều năm như vậy, không cần thiết phải huyên náo cứng rắn như thế. Hơn nữa, bây giờ Hoắc Chấn Đông và Mộ Thập Nhất rất tốt, sẽ không có suy nghĩ gì với em nữa đâu. Cao Thanh Thu tin tưởng rằng anh ta có thể chơi cùng với ông chú này nhiều năm như vậy thì phẩm chất con người cũng sẽ không xấu. Chính mình cũng đã nói rõ ràng với anh ta như vậy rồi, nên cũng không có khả năng anh ta vẫn đâm đầu vào chỗ bế tắc, thích cô giống như trước đây nữa đâu. Lúc nói chuyện, Cao Thanh Thu vô cùng chột dạ. Cô cảm thấy mình làm chuyện tốt nhưng lại rất sợ biến khéo thành vụng, ngược lại chọc cho Hoa Ngọc Thành không vui. Hoa Ngọc Thành nhìn cô nhóc này, tự làm bệnh. Còn không phải là vì muốn tốt cho anh ạ? À? Cao Thanh Thu ủy khuất nhìn anh. Thế mà anh còn hung dữ với em. Anh xem tả dục người ta đối với Lâm Vi tốt bao nhiêu chứ. Xưa nay chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng với cô ấy, còn khắp nơi đều chiều theo ý cô ấy nữa chứ. Đâu có giống anh, động một chút lại không vui, còn bắt em phải dỗ dành anh. Cao Thanh Thu vừa nghĩ tới lại càng cảm thấy mình đáng thương. Hoa Ngọc Thành nhìn cô lại cảm thấy có mấy phần yêu thương cô. Là vì sao nhỉ? Hơn nữa hình như anh không hề hung dữ với cô mà. Anh nói, vậy sau này em đừng dỗ dành anh nữa. Cô đem mặt tựa vào trong ngực anh, ngửi mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái do vừa mới tắm rửa xong không bao lâu trên người anh. Cứ dỗ, em cứ muốn dỗ dành anh đấy. Hoa Ngọc Thành nở nụ cười, không biết xấu hổ. Tại sao phải xấu hổ? Cao Thanh Thu nói. Nếu em mà biết xấu hổ thì sao có thể trêu chọc anh tới tay được? Anh kiêu ngạo như vậy cơ mà. Hoa Ngọc Thành nhìn cô không hề lên tiếng. Cao Thanh Thu vụng trộm hé mắt nhìn anh, dương khóe miệng lên hỏi, không tức giận sao? Anh tức cái gì? Anh không giận gì về chuyện của Hoắc Chấn Đông. Nhìn thấy Cao Thanh Thu làm những chuyện này vì mình, thật ra anh vô cùng cảm động. Nếu anh thực sự tức giận thì đã không thèm để ý đến Hoắc Chấn Đông khi cậu ta đến đây rồi. Cao Thanh Thu nói, anh không tức giận thì sao còn bày ra dáng vẻ nghiêm túc như vậy? Sớm biết đã không dỗ dành anh rồi. Hoa Ngọc Thành rất im lặng. Cô vợ này của anh không khỏi cũng quá thực tế rồi đi. Sáng hôm sau, Cao Thanh Thu tới công ty đi làm. Lúc đầu cô cho rằng ngày hôm qua mình biến mất chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàm luận về cô, nhưng kết quả lại hoàn toàn không có. Khiến cô bất ngờ chính là đối tượng mà bọn họ đàm luận vậy mà lại biến thành Lâm Vi. Cái cô Lâm Vi kia thật đúng là không biết xấu hổ. Tự cho là mình xinh đẹp nên suốt ngày cứ lượn lờ trước mặt Đinh Tổng. Không phải sao? Vậy mà Đinh Tổng còn để cô ta đi tiếp đãi khách quý nữa. Nghe nói cô ta đã có bạn trai rồi mà. Cũng không biết cô ta làm như vậy, bạn trai cô ta có biết hay không? Tôi nói cho cô biết, mỗi lần lúc tan việc, cô ta đều đi về muộn nhất, chính là vì muốn nói chuyện cùng Đinh Tổng. Tôi đã nhìn thấy nhiều lần rồi. Trời ạ, à, mấy cô gái trẻ bây giờ cũng quá thực tế rồi đi. Đủ loại giọng điệu đều là ghét bỏ. Cao Thanh Thu nghe thấy mấy lời đồn đại nhảm nhí này thì hơi nhíu mày lại. Bây giờ cô luôn cảm thấy những người này cũng quá ngồi lê đôi mách rồi đi. Cũng không biết cả ngày suy nghĩ cái gì nữa. Lâm Vi và Đinh Cẩn đã quen biết nhau từ trước. Bây giờ nói với nhau mấy câu thì sao? Cao Thanh Thu đi vào văn phòng, nhìn thấy Lâm Vi đã đến. Cô ta mặc bộ đồng phục màu trắng ngồi ở đó, gọi điện thoại, đặt khách sạn. Cao Thanh Thu đi ngang qua bên cạnh cô ta bỗng ngừng lại. Lâm Vi vừa mới nói chuyện điện thoại xong liền nhìn về phía Cao Thanh Thu, cười cười. Cậu đến rồi à? Cao Thanh Thu ngồi xuống, nói. Nghe bảo Đinh Cẩn bảo cậu đi tiếp khách à? Ừ. Lâm Vi đáp. Ngày mai sẽ có một nhân viên kỹ thuật từ nước ngoài tới đây. Đinh Cẩn bảo hai chúng ta đi đón đấy. Hai chúng ta? Cao Thanh Thu cảm thấy không giống với phiên bản mình nghe được lắm. Sao tự nhiên lại có tớ vậy? Lâm Vi đáp. Bây giờ công ty đang rất nhiều việc nên không có ai mà. Bình thường hai chúng ta cũng chỉ làm chút công việc vặt thôi mà. Cậu không muốn đi à? Có quyết định chưa? Cao Thanh Thu hỏi. Lâm Vi gật đầu, Vậy thì tớ đi. Cao Thanh Thu nhớ tới Hoa Ngọc Thành từng nói với mình là phải thật cố gắng. Cô cũng không muốn mỗi ngày bị người ta xem như là thực tập sinh, chỉ biết làm mấy việc bưng trà rót nước khiến cho người ta xem thường. Mặc dù không biết Đinh Cẩn sắp xếp như vậy là có ý gì, nhưng Cao Thanh Thu nghĩ có đôi khi thử thách cũng là cơ hội. Sáng hôm sau, Đinh Cẩn đi họp, buổi chiều xử lý một ít chuyện, sau đó mới chạy tới khách sạn gặp mặt với Mike. Trước kia lúc còn ở nước ngoài, người này là đồng nghiệp cũng là bạn của Đinh Cẩn, có quan hệ rất tốt với Đinh Cẩn. Lúc Đinh Cẩn đến khách sạn, Lâm Vi nhìn thấy anh liền nói: "Anh đến rồi sao?" Anh ta gật nhẹ đầu. "Thế nào rồi?" Lâm Vi đáp: "Khách sạn đã sắp xếp xong." "Cao Thanh Thu đâu?" Đinh Cẩn hỏi. "Thanh Thu đang nói chuyện phiếm với Mike." Lúc Đinh Cẩn và Lâm Vi đi vào, liền nhìn thấy Cao Thanh Thu ngồi ở chỗ đó, đang dùng tiếng Anh trò chuyện với Mike rất vui vẻ. Tiếng Anh của cô rất tốt, một chút cũng không kém người từng ở nước ngoài nhiều năm như Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nhìn thấy Cao Thanh Thu, không nhịn được ngẩn ra một chút. Cao Thanh Thu là người rất biết cố gắng, cô cũng không có thiên phú giống như Đinh Cẩn, nhưng tất cả mọi chuyện chỉ cần cô quyết định làm là có thể làm được thành công. Cậu ta còn nhớ rõ trước kia, lúc còn học lớp 10, trình độ nói tiếng Anh của cô cực kỳ kém. Kết quả bây giờ thì sao? Rõ ràng đã vô cùng nỗ lực. Nhìn thấy Đinh Cẩn xuất hiện, Cao Thanh Thu vội vàng đứng lên. "Đinh Tổng." Biểu hiện của cô hẳn là không sai. Thật ra đây là lần đầu tiên Cao Thanh Thu tiếp xúc với người nước ngoài. Lúc đầu cô cũng vô cùng lo lắng, sợ tiếng Anh của mình không tốt, nhưng bây giờ không hiểu tại sao lại tìm được tự tin như thế. Khoảng thời gian mang thai kia vô cùng nhàm chán, cô đã bỏ ra không ít công sức, nhưng quan trọng nhất là ông chú cũng đã giúp cô không ít. Vốn dĩ cách nói của cô rất sai lầm, nhưng ông chú lại luôn có biện pháp dạy cho cô. Mark nhìn thấy Đinh Cẩn liền đi tới cho anh ta một cái ôm, sau đó hai người trò chuyện với nhau. Cao Thanh Thu và Lâm Vi cùng đi từ bên trong ra, cô nhìn đồng hồ, nói với Lâm Vi: "Vậy tớ đi về trước đây." "Bây giờ à?" "Đinh Cẩn đã tới, hơn nữa cũng đến lúc tan làm rồi mà." "Việc nên làm thì cũng đã làm xong, không cần tiếp tục ở lại đây nữa." Lâm Vi đáp. "Có cần đợi Đinh Cẩn sau đó chào hỏi anh ta một tiếng không?" "Tớ không đợi đâu, tớ phải đi về đây. Cậu nói với anh ta một tiếng giúp tớ nhé." Vừa rồi, ở trước mặt người khách kia, Cao Thanh Thu biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng thật sự cô hoàn toàn không muốn nói chuyện với Đinh Cẩn. Lâm Vi cũng không giữ cô lại nữa. Cao Thanh Thu đi thang máy xuống. Một lát sau, trợ lý của Đinh Cẩn cũng tới. "Thanh Thu." Cao Thanh Thu dừng bước lại, nhìn trợ lý Phạm. "Sao vậy?" "Sẽ không phải cô lại làm cái gì không tốt, Đinh Cẩn lại muốn bới lông tìm vết đấy chứ?" Trợ lý cười nói. "Không phải, cô có thể cùng ăn một bữa cơm được không? Mike trò chuyện với cô rất vui, nên hình như rất là thích cô. Nếu như bây giờ cô cứ đi như thế, sẽ khiến anh ta rất thất vọng." "Không phải đã có Đinh Cẩn rồi sao?" "Cô chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty thôi mà." Trợ lý nhìn Cao Thanh Thu. "Làm ơn đi mà, bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất của công ty, cô giúp đỡ chút đi." Anh ta biết Cao Thanh Thu tính tình rất lớn, hôm qua đã yêu cầu cô tăng ca rồi, nên bây giờ trợ lý cũng không dám ra lệnh cho cô nữa, mà chỉ dùng mọi cách giảng nhân tình với cô. Trực giác nói cho anh ta biết Cao Thanh Thu này rất khó dây vào. Cao Thanh Thu nhìn thấy thái độ khẩn cầu của trợ lý nên đành phải đáp ứng. Không có cách nào khác, cô luôn luôn mềm lòng và không am hiểu nhất là từ chối người khác. Bởi vì phải ăn cơm ở bên ngoài cho nên Cao Thanh Thu gọi điện thoại báo cho Hoa Ngọc Thành. Vẫn là Lý Sơn nghe máy nói tối nay Hoa Ngọc Thành cũng có việc nên không thể về nhà ăn cơm cùng cô được. Là người đứng đầu một tập đoàn lớn, bình thường Hoa Ngọc Thành đã dành cho Cao Thanh Thu rất nhiều thời gian rồi. Cao Thanh Thu đi theo Lâm Vi và Đinh Cẩn cùng Mike cùng nhau ăn cơm. Tên Mike này thật ra là người trong nước, chỉ có điều từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, sau đó còn du học và đi làm ở bên kia luôn, mãi sau mới quen biết với Đinh Cẩn. Bây giờ sẽ gia nhập vào điện tử Đông Hằng làm tổng thanh tra kỹ thuật cho bọn họ. Công nghệ hiện đại ở điện tử Đông Hằng đã kém xa, không theo kịp được với thị trường và cũng không sánh được bằng những chiếc điện thoại thông minh hiện tại trên thị trường nữa. Nếu làm trong ngành điện tử thì đương nhiên sản phẩm là quan trọng nhất. Cao Thanh Thu ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện. Mike nhìn Đinh Cẩn hỏi: "Cậu và cô gái cậu thích kia thế nào rồi? Sau khi trở về có đi tìm cô ấy không?" Đề tài này khiến cho Cao Thanh Thu dừng lại một chút. Cô chỉ cảm thấy ánh mắt Đinh Cẩn đang rơi trên người mình. Mặc dù Mike không biết người kia là cô, nhưng trong lòng Cao Thanh Thu vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Cô đứng lên nói, tôi tới phòng rửa tay một chút. Lâm Vi đáp, ừ, cậu đi đi. Cô nhìn Cao Thanh Thu, sau đó ánh mắt lại rơi vào trên người Đinh Cẩn. Cô gái mà Đinh Cẩn thích chính là Cao Thanh Thu, chứ không phải là cô. Ngay cả khi trước đây cô và anh ta đã từng xảy ra một vụ bê bối, nhưng cũng không thể hiện rằng mình đã từng ở trong lòng của anh ta. Khi nghĩ tới chuyện này, trong lòng Lâm Vi vẫn rất chua xót. Thích anh nhiều năm như vậy, nhưng trước giờ vẫn không nhìn thấy nửa điểm hy vọng. Cơm nước xong xuôi, Cao Thanh Thu sắp xếp lái xe của công ty đưa Mike về khách sạn. Đinh Cẩn đi cùng Mike từ trên lầu xuống. Mike nói với anh ta, lần sau dẫn cô gái cậu thích đến cho tôi gặp một chút đi. Tôi vẫn rất muốn biết cô gái có thể khiến cho Đinh Tổng để ở trong lòng nhớ mãi không quên trông thế nào. Trước kia lúc ở nước ngoài, có không ít cô gái theo đuổi Đinh Cẩn, nhưng anh ta đều từ chối. Hơn nữa còn nói mình đã có bạn gái rồi. Chuyện này bạn bè thân thiết bên cạnh anh ta đều biết. Nghe thấy Mike nói như vậy, Cao Thanh Thu cũng không biết phải nói cái gì đây. Đã chia tay từ rất lâu rồi, lúc trước còn là Đinh Cẩn nói ra trước, nhưng bây giờ anh ta lại tỏ ra nhớ mãi không quên như thế này, giống như là cô phụ lòng anh ta, không biết xấu hổ ấy. Đưa Mike lên xe xong, Cao Thanh Thu nhìn thời gian cũng chuẩn bị đi về. Lúc xoay người, cô liền nhìn thấy Đinh Cẩn đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt của anh ta vô cùng thâm trầm, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Em trai mặc đồng phục của bãi đậu xe đem xe tới trước mặt của Đinh Cẩn. Cao Thanh Thu nhìn anh ta một cái, sau đó lại nhìn trợ lý đang đi tính tiền. Cuối cùng cô đi ra chỗ Lâm Vi, bình tĩnh nói, đã khuya rồi, tớ phải đi về đây. Cô nói xong liền cầm điện thoại liên lạc cho tài xế của cô là chú Sương qua đón. Điện thoại còn chưa kịp gọi thì đột nhiên người đứng phía sau đã đi tới, nắm chặt cổ tay đang cầm điện thoại di động của cô. Tay Cao Thanh Thu trượt đi, làm điện thoại rơi xuống mặt đất. Cô không nhặt lên mà nhìn về phía Đinh Cẩn. Anh làm cái gì thế? Khốn kiếp thật, xế chiều ngày thứ hai ở trong thang máy chỉ có hai người bọn họ, cô đã nhịn lắm rồi. Nhưng bây giờ, ngay trước mặt trợ lý và Lâm Vi mà anh ta còn làm ra loại chuyện khiến cho người ta rất có hứng thú nghi ngờ như thế này. Đúng, tôi bị điên rồi cho nên mới có thể thích em. Đinh Cẩn nói xong trực tiếp mở cửa xe ra, đem Cao Thanh Thu ném vào trong xe. Lâm Vi đứng ở bên cạnh trợ lý, nhìn thấy anh ta lái xe đem Cao Thanh Thu đi, có chút cứng ngắc. Trợ lý nhìn thấy một màn này thì càng kinh ngạc. Tình huống là như thế nào vậy? Lúc đầu anh ta chỉ nghĩ là Đinh Cẩn có ý với Lâm Vi, nhưng bây giờ tại sao lại lôi lôi kéo kéo với Cao Thanh Thu như thế? Suy nghĩ của Đinh Tổng này một chút anh ta cũng không thể lý giải được. Lâm Vi đi tới nhặt điện thoại Cao Thanh Thu đánh rơi trên mặt đất lên, nhớ tới biểu hiện tối hôm nay của Đinh Cẩn. Không hiểu sao lại lo lắng. Anh ta cứ đem Cao Thanh Thu mang ra ngoài như vậy, sẽ không làm cái gì chứ. Cao Thanh Thu bị Đinh Cẩn lôi vào trong xe, anh ta đem cửa xe khóa lại, sau đó lái xe đi rất nhanh. Cao Thanh Thu nhìn anh ta nói, Đinh Cẩn, anh làm như vậy có cảm thấy thú vị không? Rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì? Cao Thanh Thu thực sự không hiểu. Đinh Cẩn không hề lên tiếng mà chỉ nhìn về phía trước, tăng nhanh tốc độ xe. Xe anh ta mua là xe thể thao, có thể chạy rất nhanh. Mặc dù mấy năm nay anh ta ở nước ngoài, nhưng chiến đội là anh ta lập ra cũng đã kiếm không ít tiền lời cho anh ta, nên hiện tại cho dù không dựa vào trong nhà mà anh ta muốn mua một chiếc xe thể thao cũng là chuyện rất dễ dàng. Cao Thanh Thu nói, tìm một chỗ dừng lại đi, tôi muốn xuống xe. Lo lắng cho sự an toàn của nhau, cô cũng không đi cướp tay lái của anh ta. Đinh Cẩn không hề lên tiếng. Đã nhiều năm như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh ta được ở gần cô nhất. Anh ta cũng không biết mình muốn đưa Cao Thanh Thu đi đâu, và cũng không biết mình có thể làm gì cô, nhưng anh ta vẫn muốn mang cô đi, rời khỏi nơi này, hận không thể mãi mãi, cũng không trở về nữa. Nếu như là như vậy, thì tốt biết bao nhiêu. Điện thoại của Cao Thanh Thu đã mất, nên cô không thể gọi điện thoại được, sốt ruột muốn chết. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà lo lắng xuông. Trong lòng thì vô cùng sốt ruột, nhưng ngoài mặt lại là dáng vẻ bình tĩnh. Rất lâu sau, Đinh Cẩn mới dừng xe lại. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh ta. Điên đủ rồi sao? Đinh Cẩn nhìn cô, trong đôi mắt cố chấp của anh ta lại mang theo mấy phần bi thương, giọng nói có vẻ hơi nặng nề. Em biết tôi thích em nhiều như thế nào không? Em biết tôi hy vọng chúng ta có thể trở lại giống như trước đây nhiều như thế nào không? Cao Thanh Thu, tôi thực sự rất thích em. Chỉ cần em muốn thì tôi có thể buông xuôi tất cả. Chỉ cần có em ở bên cạnh, tôi sẽ dẫn em đi tới bất kỳ nơi nào. Tôi có thể không quan tâm đến quá khứ giữa em và cậu tôi, có thể không quan tâm tới những chuyện xảy ra mấy năm gần đây. Tôi chỉ cần em. Chỉ cần một câu nói của cô, anh ta cảm thấy bây giờ mình có thể đưa cô đi tới chân trời góc biển, đi tới bất kỳ nơi nào. Cao Thanh Thu nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, phát hiện nơi này lại là cửa sau của trường cấp 3 trước đây bọn họ từng theo học. Từ sau khi tốt nghiệp trung học xong, cô cũng chưa từng quay lại nơi này. Giờ phút này nhìn đến đây, cô lại có một loại cảm giác không thể hình dung ra được. Mọi thứ ở đây không hề thay đổi, vẫn giống như trước kia. Cao Thanh Thu nhìn ra bên ngoài, nói: nếu không, chúng ta đi vào đó xem một chút. Cô hỏi rất nhẹ nhàng. Đinh Cẩn nhìn cô như vậy, có chút xúc động. Thật ra cô cũng thích anh ta, đúng vậy không? Chỉ là bởi vì mình có lỗi với cô, bởi vì bây giờ thân phận của bọn họ khác nhau, cho nên cô mới cố ý lạnh lùng với anh ta. Cao Thanh Thu khiến Đinh Cẩn từ từ bình tĩnh lại. Hai người từ trên xe bước xuống, Cao Thanh Thu đi ở phía trước, Đinh Cẩn đi theo phía sau cô. Vào giờ này cổng trường đã đóng lại. Cây bạch quả ngoài bờ tường đã rụng xuống không ít lá ở trên đường. Cao Thanh Thu đi lên phía trước, Đinh Cẩn đi theo sau cô, nhìn chằm chằm vào gò má sạch sẽ của cô. Thật ra anh ta cảm thấy trước giờ mong muốn của mình cũng không nhiều, chỉ cần đi cùng với cô một chút, như vậy sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Đinh Cẩn nói: hai ngày trước tôi nhìn thấy bộ phim của em được quảng cáo trên mạng. Cao Thanh Thu gật đầu. Ừ, cũng sắp chiếu rồi. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu. Tôi thực sự rất hy vọng nhân vật nam chính trong phim sẽ là tôi. Cao Thanh Thu không nhịn được, nhìn thoáng qua bệnh tâm thần này, trước kia không phải là anh ta sao? Sau này chính anh ta đã lựa chọn Vũ Minh Hân cơ mà. Trời hơi nóng, Cao Thanh Thu cảm thấy lòng bàn tay của mình đều là mồ hôi. Cô đi lên phía trước, trong lòng càng không ngừng nghĩ ra biện pháp. Cao Thanh Thu không muốn ở cùng với Đinh Cẩn, không muốn cùng anh ta nhớ lại quá khứ trước đây, lại càng không muốn cùng anh ta nói những chuyện liên quan đến cô giống như bây giờ. Những lời này cô chỉ muốn nói với Hoa Ngọc Thành, chứ không muốn nói với anh ta chút nào. Nhưng không còn cách nào khác, ngay cả điện thoại cô cũng không có, cũng không thể một mình đơn độc ở trong xe cùng với anh ta được. Cô nam quả nữ còn không bằng xuống xe cùng anh ta đi dạo quanh. Cô đi lên phía trước, Đinh Cẩn đột nhiên cầm lấy tay của cô. Thanh Thu. Cao Thanh Thu nhìn anh ta, bị anh ta cầm lấy cánh tay như thế này, da gà của cô đều đã nổi hết lên rồi. Tuy nhiên với tình hình như thế này thì cô không thể không giả vờ phối hợp với anh ta. Đinh Cẩn móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền. Em nhìn cái này đi. Mặt dây chuyền là một ngôi sao năm cánh. Cao Thanh Thu hỏi, đây là cái gì? Đinh Cẩn đáp, trước khi em kết hôn với cậu của tôi đã muốn tặng cho em món quà sinh nhật này. Thế nhưng khi đó, dưới sự bức bách mạnh mẽ của Hoa Ngọc Thành, anh ta không dám đưa. Sau này, anh ta vẫn luôn mang theo trên người. Cao Thanh Thu nhìn sợi dây chuyền này, không nói gì cả. Đinh Cẩn thành khẩn nói, tôi biết tôi thực sự không tốt. Nếu như không có cậu, thì tôi mãi mãi cũng không biết em lại tốt như vậy. Và tôi lại yêu em nhiều như vậy. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi. Chúng ta có thể cùng nhau làm những chuyện mà trước kia chúng ta đã nói. Tôi biết tôi từng làm chuyện sai lầm, nhưng tôi cũng rất muốn giải thích với em, muốn bù đắp cho em. Không phải chúng ta không thích đối phương mà chỉ vì bỏ lỡ, không phải sao? Cho nên vì sao em không thể cho tôi một cơ hội nữa? Cao Thanh Thu cúi đầu xuống nhìn cái bóng của hai người. Anh cần phải biết là chúng ta đã không còn cơ hội nữa. Đã làm sai thì phải trả giá đắt, không phải sao? Anh cũng không phải là đứa trẻ nữa. Không phải cứ hối hận là có thể thay đổi được những chuyện đã xảy ra trước đây. Đinh Cẩn cười cười, lòng có chút chua xót mà nói, nếu như em nuôi một con chó con, nó ngã bệnh em cũng sẽ lập tức vứt bỏ nó sao? Tôi không trưởng thành, không lý trí, nhưng vì em tôi sẵn sàng thay đổi. Cao Thanh Thu nhìn Đinh Cẩn, không ngờ anh ta vậy mà lại ví von mình với con chó con. Cô nhìn tình cảm nồng nàn tràn đầy trong mắt anh ta, dáng vẻ cố gắng muốn bù đắp, muốn cứu vãn, nhưng lại không biết phải làm như thế nào, nói, tôi cảm thấy hình như anh nói cũng có chút đạo lý. Thật sao? Đinh Cẩn không dám tin nhìn cô. Cô vậy mà lại tán đồng với anh ta. Giọng điệu của Cao Thanh Thu rất dịu dàng. Nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ một chút. Anh còn nhớ chỗ đó có một nhà bán tàu phớ rất ngon hay không? Rất lâu rồi không được ăn. Anh đi mua đi. Anh mua về, tôi sẽ cho anh đáp án, được không?

Nếu để cho ông chú tới tìm anh ta thì có lẽ là anh ta lại cảm thấy chúng tôi bắt nạt anh ta. Nhờ anh tâm sự với anh ta là tốt nhất. Đinh Cẩn vẫn luôn rất thích Đinh Sùng Lâm. Từ lúc cậu ta trở về chỉ liên hệ cho Đinh Sùng Lâm chứ không liên hệ với bọn họ. Thế cũng đủ nhìn ra được rồi. Đinh Sùng Lâm gật đầu. Được. Anh ta nhìn ra được Cao Thanh Thu là vì đại cục cho nên mới đến tìm mình, đồng thời cũng không muốn đem Đinh Cẩn làm cho quá chặt. Cao Thanh Thu đến cửa nhà, nói cảm ơn với tài xế xong mới chuẩn bị vào cửa, liền nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đi ra. Chú. Hoa Ngọc Thành nhìn lái xe trong xe một chút rồi lại nhìn về phía Cao Thanh Thu. Anh không nói gì mà chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới như vậy. Hình như cô không sao, nhưng biểu lộ trên mặt Hoa Ngọc Thành vẫn nghiêm túc như cũ. Cao Thanh Thu liền hỏi. Sao vậy? Hoa Ngọc Thành đáp. Em đi vào trước đã. Bây giờ trong lòng anh có ngọn lửa, chỉ là không có chỗ phát tiết nên đang định đi tìm Đinh Cẩn. Đúng lúc này Lý Sơn đi theo ra ngoài, sắc mặt vô cùng lo lắng, cũng không ngừng nháy mắt với Cao Thanh Thu. Nhìn bộ dáng này thì trước khi cô trở về, chuyện Đinh Cẩn làm ông chú đã biết rồi, đúng không? Cao Thanh Thu cũng không trực tiếp mở miệng bảo Hoa Ngọc Thành đừng đi, mà chỉ có chút nhức đầu nói. Em hơi không thoải mái. Hoa Ngọc Thành luôn quan tâm cô hơn những chuyện khác. Quả nhiên vừa nghe thấy như vậy, sự phẫn nộ trong mắt liền biến thành lo lắng. Em không thoải mái chỗ nào? Đi suốt cả ngày chân em đau quá. Đi giày cao gót cả ngày, Cao Thanh Thu cảm thấy chân mình sắp bị mài hỏng luôn rồi. Hoa Ngọc Thành trực tiếp bế Cao Thanh Thu đi vào cửa. Lý Sơn nhìn đến đây mới khẽ thở dài một hơi. Vừa rồi Cao Thanh Thu mãi vẫn chưa trở về, Hoa Ngọc Thành gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại lại đang ở chỗ Lâm Vi. Vừa vặn gặp được Tả Dục đi đón Lâm Vi nên điện thoại là Tả Dục nghe. Sau khi từ chỗ Lâm Vi biết được tin tức Đinh Cẩn đem Cao Thanh Thu đi, Tả Dục cũng không dám giấu giếm. Anh ta cũng sợ xảy ra chuyện nên trực tiếp nói cho Hoa Ngọc Thành biết. Sau khi Hoa Ngọc Thành nghe xong, sắc mặt vô cùng đáng sợ. Cũng may là Cao Thanh Thu đã kịp thời trở về. Hoa Ngọc Thành ôm Cao Thanh Thu vào cửa, đặt cô ở trên ghế sofa, sau đó đưa tay giúp cô đem giày cao gót ra cởi. Nhìn qua chỗ chân bị mài đau của cô, không đi được giày cao gót thì đừng đi nữa. Cao Thanh Thu nhìn thấy trong mắt Hoa Ngọc Thành tràn ngập lo lắng thì nở nụ cười. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô. Em còn cười cái gì? Cao Thanh Thu đáp. Lúc đầu thì đau sắp chết rồi, nhưng nhìn thấy chồng mình quan tâm mình lại lập tức hết đau luôn. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cũng không biết tại sao trái tim cô lại lớn như thế, cô vẫn có thể cười được à? Anh giữ mắt cá chân của Cao Thanh Thu lại, bảo Lý Sơn lấy thuốc tới, sau đó nhìn Cao Thanh Thu hỏi. Em về bằng cách nào? Em ngồi xe trở về thôi. Cô cũng không thể đi bộ về mà. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía cô, nói tử tế. Cao Thanh Thu có thể cảm giác được Hoa Ngọc Thành bởi vì chuyện này mà rất tức giận. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, nói cái gì chứ, em thừa dịp anh ta đi mua đồ liền lén lút chạy về đây. Điện thoại của em đâu rồi? Hoa Ngọc Thành hỏi. Điện thoại rơi mất rồi. Lúc ấy Lâm Vi cũng ở đó, hẳn là sẽ đem điện thoại di động của cô nhặt lên chứ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là lúc ấy trợ lý cũng ở đó, nhìn thấy Đinh Cẩn như thế, có suy nghĩ nhiều hay không? Cô mới không muốn ngày mai ở công ty lại chuyển ra cái tin tức kỳ quái gì về cô và Đinh Cẩn đâu. Cao Thanh Thu trả lời Hoa Ngọc Thành xong lại cảm thấy không đúng. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành nói, có phải anh gọi điện thoại cho em đúng không? Nếu không thì làm sao lại biết chuyện của Đinh Cẩn? Chắc chắn là anh đã gọi điện thoại. Không có tiếng, Hoa Ngọc Thành trả lời. Anh đang dùng tam bông giúp cô bôi thuốc lên chỗ chân bị thương, sau đó lại ôm Cao Thanh Thu trở về phòng, đặt lên trên giường. Cao Thanh Thu mệt mỏi cả một ngày, nằm trên giường cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng Hoa Ngọc Thành lại đè lên. Cô còn đang bị thương đấy, anh muốn làm cái gì đây? Cô nghĩ như vậy, nhưng tay Hoa Ngọc Thành đã hai ba lần đem quần áo trên người cô lột ra, ném xuống từng cái một. Anh không hề nói chuyện mà chỉ im lặng làm chuyện kia. Tận đến khi cả người cô bị lột sạch, ánh mắt nhìn thân thể trần trụi của cô từ trên xuống dưới một lượt. Cao Thanh Thu bị nhìn như vậy thì rất thẹn thùng. Cô chưa từng bị anh nhìn như vậy nên vô thức đưa tay lên che mình lại. Làm sao lại nhìn em như vậy? Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Nó không ức hiếp gì em chứ? Cao Thanh Thu dừng một chút mới phát hiện ra vừa rồi là anh muốn kiểm tra xem cô có bị sỉ nhục hay không. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành lắc đầu. Không có. có thể là bởi vì trước đó Đinh Cẩn đã hôn Cao Thanh Thu nên bây giờ Hoa Ngọc Thành đối với người này là tràn đầy phòng bị. Hôm nay anh ta đã dám làm ra chuyện như vậy thì cũng rất có khả năng sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn thế nữa. Cao Thanh Thu nắm chặt tay của anh, biết anh lo lắng sắp hỏng rồi. Em không sao, anh ta không bắt nạt em, mà em cũng không phải người ngu cho nên có thể tự bảo vệ được mình mà. Lần bị Đinh Cẩn hôn kia hoàn toàn là vì trở tay không kịp. Bây giờ đã khác. Cô đã có phòng bị đối với Đinh Cẩn nên sẽ không có khả năng lại để cho anh ta có cơ hội mà ức hiếp mình đâu. Hoa Ngọc Thành trầm mặc nhìn chằm chằm vào Cao Thanh Thu rất lâu mới nói ra hai chữ. Tức giận. Cao Thanh Thu cười cười kéo tay anh. Hoa Ngọc Thành nằm xuống ôm cô vào lòng. Cao Thanh Thu nói. Không có gì phải tức giận cả. Em không sao. Em cũng đâu phải là trẻ con mà đã là mẹ trẻ con rồi. Chẳng lẽ đi theo anh lâu như vậy mà lại không học được chút gì à? Cho dù không có anh thì không phải cô cũng đã học được cách tự bảo vệ mình rồi sao? Cho nên Đinh Cẩn không chiếm được tiện nghi của cô đâu. Hoa Ngọc Thành hôn lên trán Cao Thanh Thu. Nhưng anh rất sợ nó sẽ làm đau em. Cho dù Cao Thanh Thu có thể tự bảo vệ mình, nhưng trong mắt anh cô vẫn cần được bảo vệ. Tối nay trước khi em về, em đã đi tìm sư phụ của em. Cao Thanh Thu nói. Cho nên em mới về hơi muộn như vậy, chứ thật ra em có thể về sớm hơn rồi. Cao Thanh Thu kể cho anh nghe những chuyện xảy ra sau khi cô rời khỏi chỗ Đinh Cẩn. Cô nói, sư phụ sẽ tìm Đinh Cẩn nói chuyện, anh đừng nóng giận nữa. Vì sao lại nghĩ đến đi tìm sư phụ của em? Chứ không phải tìm thấy anh trước tiên. Cao Thanh Thu cười nói, anh cũng biết Đinh Cẩn vừa trở về nên người trong nhà đều rất thương anh ta. Chuyện này đừng để chị và mẹ biết. Tính tình của Đinh Cẩn giống như là đứa trẻ. Anh nghĩ xem, nếu như em đi cáo trạng anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ càng tức giận hơn. Nó không chừng còn làm ra chuyện gì khiến cho người ta không ngờ được. Cho nên chuyện này để cho sư phụ của em đi nói với anh ta đi. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói, em suy nghĩ quá nhiều rồi. Em cũng rất khó chịu mà. Lúc trước nếu sớm biết anh là cậu của Đinh Cẩn thì em cũng sẽ không ở cùng với anh đâu. Bây giờ cũng sẽ không chọc ra những chuyện như thế này. Hoa Ngọc Thành làm sao có thể nghĩ đến nói tới chuyện này có liên quan tới thân phận của anh nữa. Anh nhìn Cao Thanh Thu. Không ở cùng anh thì em muốn ở cùng với ai? Ở với ai cũng đều được, Cao Thanh Thu nói. Em còn sợ mình không tìm được đối tượng ư? Cô vừa nói xong liền bị Hoa Ngọc Thành đánh cho một cái vào mông. Cao Thanh Thu trừng mắt nhìn về phía anh. Quá đáng. Ngay từ đầu Hoa Ngọc Thành đã vô cùng tức giận, nhưng cùng Cao Thanh Thu nói chuyện một hồi như thế lại phát hiện ra tâm tình của mình đã tốt hơn nhiều. Cô vô cùng thông minh, mỗi lần Hoa Ngọc Thành tức giận đều sẽ vô thức di chuyển sự chú ý của anh đi chỗ khác, khiến anh không tức giận nổi nữa. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường nói với Hoa Ngọc Thành, em hơi khát, muốn uống chút gì đó. Anh đi lấy. Anh đứng lên hỏi, em muốn uống cái gì? Nước lọc. Quá muộn rồi nên cũng không muốn uống nước gì khác. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái rồi đi ra cửa. Cao Thanh Thu nhân cơ hội này xuống giường tìm một bộ đồ ngủ mặc vào. Lúc bị Hoa Ngọc Thành lột sạch như vậy, cô thật sự đã bị dọa suýt chết. Thật sự sợ ông chủ này bởi vì tức giận sẽ làm ảnh hưởng đến cô, sợ anh sẽ nghi ngờ cô và Đinh Cẩn có cái gì đó. Tả Dục và Lâm Vi đã về đến nhà. Lâm Vi ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, còn điện thoại của Cao Thanh Thu thì đặt ở trên bàn. Tả Dục tắm rửa xong đi ra hỏi Lâm Vi. Tối ngày mai ông anh nói muốn gặp em một chút, em có rảnh không? Người nhà họ Tả vẫn luôn không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau, nhưng ông của Tả Dục tính tình tương đối tốt. Anh ta ở bên Lâm Vi cũng được mấy năm rồi, nên ông anh ta muốn anh ta đưa Lâm Vi đi qua đó ăn bữa cơm. Mặc dù vì Lâm Vi nên anh ta rất ít khi liên lạc với người nhà, nhưng dù sao đó cũng là người nhà của anh ta. Tả Dục vẫn muốn nhận được sự đồng ý của bọn họ. Anh ta nói xong câu này, quay sang nhìn về phía Lâm Vi, lại phát hiện ra cô ta đang trầm mặc, cũng không hề nói chuyện. Lâm Vi. Tả Dục nhìn về phía cô ta, chỉ thấy cô ta đang im lặng cầm điện thoại, không biết đang suy nghĩ cái gì. Anh ta đi tới để tay lên trán cô, trong lòng thầm nghĩ, em bệnh à? Lâm Vi ngẩng đầu nhìn Tả Dục, có chút hoang mang. Sao vậy? Tả Dục nói, anh vừa nói với em không nghe thấy gì sao? Cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì nữa. Gần đây hình như Lâm Vi rất hay ngẩn người. Lâm Vi hơi hổ thẹn nói, thật xin lỗi, vừa rồi em không nghe thấy. Tả Dục lặp lại lời mình muốn nói một lần nữa. Ông bảo anh đưa em tới ăn cơm, ngày mai em có thể xin phép nghỉ được hay không? Nghe thấy phải đi tới nhà ông của Tả Dục ăn cơm, Lâm Vi liền từ chối. Gần đây em phải tăng ca, có lẽ là không đi được rồi. Tả Dục có chút đau lòng. Không thể xin phép nghỉ được hay sao? Gần đây em rất hay phải tăng ca, vất vả quá. Không sao đâu, Lâm Vi cười cười. Cũng không vất vả chút nào. Tả Dục ngồi ở trên bàn trà, nhìn Lâm Vi nói. Em không cần phải vất vả làm việc như vậy, anh có thể nuôi em mà. Một mình anh vất vả một chút nuôi cô cũng đâu có thành vấn đề. Lâm Vi nhìn sang Tả Dục, cúi đầu xuống. Nhớ tới lúc Đinh Cẩn và Cao Thanh Thu đi, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Tả Dục ôm cô vào trong lòng, anh ta luôn cảm thấy có thể là gần đây Lâm Vi đã quá mệt mỏi nên mới trở nên như vậy. Anh ta nói, chờ gặp ông xong, chúng ta sẽ kết hôn. Bọn họ cũng đều đến tuổi có thể kết hôn rồi. Lâm Vi nhìn Tả Dục nói, bây giờ kết hôn có phải quá sớm rồi hay không? Không cần phải gấp gáp quá như vậy. Bây giờ cô ta vẫn chưa xác định được mình có muốn ở bên Tả Dục cả đời hay không. Một bên là người mình thích, một bên là người đã ở bên cô ta nhiều năm. Cô ta không muốn phụ lòng anh ta, nhưng cũng không khắc chế được trái tim mình nhớ đến Đinh Cẩn. Các bạn vừa theo dõi tập 81 của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này chưa có bản dịch đầy đủ nên không thể lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena được. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.